Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 1232. Xin hỏi các ngươi có gì mục đích? Diệp Hoa từ Đông Hoàng Phi trong mắt nhìn thấy giấy rùa, khẽ cười nói: Đông Hoàng Phi, ngươi không cần khẩn trương, thê tử của ta đâu? Nàng là Đông Hoàng lớn nhất thuần chính huyết mạch, lần này tới đây chứ, chính là vì lấy một cái công đạo. Thuần chính huyết mạch, cái này năm chữ tại chúng đệ tử trong tai nổ tung. Làm sao có thể, trừ gia chủ bên ngoài, ai còn có thể có lớn nhất thuần chính huyết mạch? Các ngươi tựa hồ không tin a. Bạch Chỉ, cho bọn hắn nhìn nhìn cái gì gọi thuần chủng. Chờ một chút, Đông Hoàng Phi trầm giọng quát, tại sao phải ngăn cản? Nếu như Đông Hoàng Bạch Chỉ ở chỗ này phóng thích khí tức, khẳng định trong nháy mắt nhượng tất cả mọi người biết, cái này nồi đọc không nổi a. Hiện tại não tử có chút loạn, phải thật tốt vuốt vuốt mới là. Loan Loan đã sợ đến một bên bắn bắn đi dốc hết ra. Bọn họ vậy mà như thế nháo sự, quá qua loa đi, tại sao phải chờ một chút? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Không bằng mượn một bước nói chuyện, Đông Hoàng Phi không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, muốn tự tay giải quyết đi. Diệp Hoa ban đầu muốn trực tiếp xâm nhập, nhưng là bỗng nhiên tưởng tượng, tâm sự cũng tốt, trọng phải biết đến cùng là chuyện gì phát sinh, biết rõ ràng vẫn tương đối tốt. Diệp Hoa gật gật đầu, lúc này mới Đông Hoàng Phi thở phào. Mời, Đông Hoàng Phi lộ ra hơi khách khí một điểm. Diệp Hoa cũng là loại kia không đánh người mặt tươi cười, mang theo lão bà cùng thuộc hạ đi đến. Đông Hoàng Khinh Nhu lăng tại nguyên chỗ, nhịn không được hô, đại thần ta đây, cùng đi theo đi. Diệp Hoa từ tốn nói, người này còn có chút dùng, trước giữ ở bên người. Đông Hoàng Khinh Nhu hô to chính mình may mắn không có bị đại thần cho bán. Đông Hoàng Phi không nói gì, trực tiếp giới nghiêm tầng bên trong. Mọi người đi tới trong đại sảnh, Đông Hoàng Phi ngồi ở trung ương vị trí, Diệp Hoa cũng không so đo nhiều như vậy, ngồi ở bên cạnh Đông Hoàng Khinh Nhu, dâng trà. Đúng, mọi người liền ngồi như vậy, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đông Hoàng Phi liền đánh giá những người này, trừ một nam một nữ này, còn có hai nam một nữ, cái kia nữ giống như bị dọa cho phát sợ, thậm chí đều đang run rẩy. Mà này hai nam nhân, một tên mập, một cái người gầy, nhìn tựa như si ngốc giống như, đoán chừng cũng bị dọa sợ đi. Sở dĩ có chiến đấu lực cũng chỉ có hai người kia, cái kia nữ nhìn thực lực rất mạnh, về phần người nam này cảm giác rất nguy hiểm, nhưng cảm giác lại có chút mặt trắng nhỏ khí chất, đoán chừng là dính vào nữ nhân này bày mưu tính kế, lấy đạt tới chính mình bẩn thỉu kế hoạch. Thật là ác độc nam nhân, nhìn tới vẫn là muốn từ nữ nhân này ra tay. Nhìn xem này không tình nguyện bộ dáng, cũng là bị nam nhân này bức. Đông Hoàng Bạch Chỉ: Vâng. Đông Hoàng Bạch Chỉ gật gật đầu. Đông Hoàng Phi mang theo ổn trọng ngữ khí nói ra, Bạch Chỉ cô nương, ngươi không cần phải sợ, đã đến nơi đây liền không ai dám đối với ngươi như vậy. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, lời này hẳn là phản tới đây một chút đi, hẳn là chúng ta sẽ không bắt các ngươi thế nào đi. Đông Hoàng Phi nhìn lấy Diệp Hoa này chấn kinh ánh mắt, trong lòng cười lạnh, ngươi trước kia còn có thể khống chế cục diện sao? Bạch Chỉ cô nương, ngươi nếu là có cái gì nỗi khổ, hoàn toàn có thể nói ra. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta muốn hỏi ngươi, lão bà của ta tại sao có thể có thuần chính huyết mạch? Gọi gia chủ của các ngươi đi ra. Đông Hoàng Phi cau mày một cái, cười nói, không nên gấp gáp, ta tự nhiên sẽ thông chi gia chủ, nhưng ta còn cần hỏi mấy vấn đề, dĩ nhiên không phải hỏi ngươi. Diệp Hoa không nói gì, xin hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ hỏi, ngươi là Đông Hoàng nhất tộc người, vì sao lại lang thang bên ngoài, Đông Hoàng Phi nghi hoặc hỏi. Cũng là nghĩ chứng thực một chút. Không đợi Đông Hoàng Bạch chỉ nói chuyện, Diệp Hoa liền từ tốn nói. Cái này liền muốn hỏi các ngươi. Vì cái gì lão bà của ta sẽ bị hãm hại? Đông Hoàng Phi hận không thể một chân đạp tới. Nhưng A có làm rõ ràng thực lực, cũng không dám làm loạn. Bạch chỉ tiểu thư, ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Đông Hoàng Phi nhẹ giọng hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Ta lần này tới, chủ yếu mục đích cũng là. Đông Hoàng Bạch chỉ chưa nói xong, Diệp Hoa lại bổ sung. Trang bước, Đông Hoàng Bạch chỉ, mọi người. Đông Hoàng Phi tâm lý toát ra một vạn con mẹ nó. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm? Ngươi cái này thối nam nhân. Chen miệng gì? Có tin ta hay không cắm ngươi miệng? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề. Đông Hoàng Phi dương dương tay. Ta muốn biết. Các ngươi Đông Hoàng nhà bí mật lớn nhất. Cũng chính là liên quan tới ta nữ nhân. Nàng vì sao lại bị người khống chế lại? Nếu như không phải ta xuất hiện. Hiện ra anh dũng hành động vĩ đại, nữ nhân ta đem sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Theo Diệp Hoa lời nói, có ít người mộng bức, Loan Loan cảm giác Đông Hoàng Bạch chỉ thật hạnh phúc a. Có sâu như vậy yêu nàng nam nhân, mà Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý muốn mắng chửi người. Còn anh dũng hành động vĩ đại, lần thứ nhất đần độn u mê liền bị ngươi cho lừa gạt. Cái này cũng có thể để hành động vĩ đại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đông Hoàng Phi cau mày một cái. Bị người khống chế cái này còn thật không biết. Dù sao đều là cao tầng bí mật. Làm sao không nói sao? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn. Ta cũng không biết a. Bạch chỉ, biến thân cho hắn nhìn xem. Thật sự là một lời không hợp liền phải biến thân. Đông Hoàng Phi vội vàng nói. Chờ một chút không nên kích động. Có chuyện hào hào nói. Vậy ngươi nói đi. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất tò mò. Lúc này Đông Hoàng Khinh Nhu bưng nước trà đến. Nhao nhao dâng trà. Sau đó đứng ở bên cạnh. Tựa hồ muốn ngồi xuống. Ngươi ra ngoài trông coi. Đông Hoàng Khinh Nhu sững sờ một chút. Biểu thị ta cũng muốn biết bát quái như vậy a. Cho nên trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa không có phản ứng. Cái sau bất đắc dĩ ha. Cái này qua sông đoạn cầu. Bát quái cũng không nguyện ý chia sẻ. Chờ Đông Hoàng Khinh Nhu sau khi rời đi. Đông Hoàng Phi uống một miệng nước trà. Các ngươi liền muốn biết như vậy sao nếu như ngươi thật sự là thuần chủng. Biết chuyện này ấn tượng lớn bao nhiêu sao? Đông Hoàng Phi trầm giọng hỏi. Diệp Hoa trong nháy mắt khó chịu. Dày đặc nói ra, quản ta sự tình gì? Làm sai sự tình, liền nghiêm đứng vững, ngươi thật sự là không thể nói lý. Hiện tại Cửu Châu năm biển hết thảy bình tĩnh, vậy cũng là mệnh đại gia chủ quản thúc lấy. Một khi trong đó xảy ra chuyện, như vậy loại này quản thúc đem đánh vỡ. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, chẳng lẽ ngươi vì tư lợi? Liền nhượng toàn bộ nhân gian biến thành địa ngục sao? Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ. Nghiêm trọng đến thế sao lừa gạt quỷ đi? Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ tin. Đông Hoàng nhất tộc chính là sở hữu gia tộc đứng đầu. Nếu như xuất hiện cái gì phụ diện tin tức, đối toàn cả gia tộc đều là hổ thẹn. Đối với Đông Hoàng nhất tộc cũng là hủy diệt tính đả kích. Ngươi chẳng lẽ muốn tiếp nhận một cái bị đả kích gia tộc sao? Diệp Hoa nghe xong trầm giọng hỏi. Ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi. Đến cùng là chuyện gì? Sẽ như thế hổ thẹn. Ai? Ngươi cần gì phải chấp niệm? Thanh hư. Cho ta vểnh lên mở miệng hắn. Diệp Hoa thụ không? Con hàng này cũng là thích ăn đòn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.